Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2743, chương 2723. Đợi chút nữa ngươi hỏi, sẽ, càng ngoài ý muốn, Diệp Lạc bại, nghĩ không ra dùng Diệp Lạc thực lực, thế mà cũng không phải đối thủ của hắn. Như thế xem ra, chỉ có thể dựa vào Dạ Long áp chế hắn. Không biết Dạ Long cùng hắn giao phong, tình huống lại sẽ là thế nào? Đối với bọn hắn chiến đấu, ta thế nhưng là tràn đầy chờ mong. Mọi người sợ hãi thán phục Mạc Thanh Vân thực lực lúc, cũng lộ ra kích động cùng vẻ chờ mong. Tại mọi người chờ mong dưới, một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Theo thời gian nghỉ ngơi kết thúc, đại gia liền bắt đầu một vòng cuối cùng tỉ thí. Không biết là trùng hợp, vẫn là khảo hạch trưởng lão cố ý an bài, Mạc Thanh Vân cùng Dạ Long chiến đấu được an bài tại cuối cùng một trận. Mạc Thanh Vân hai người giao đấu bắt đầu, tứ người vây xem tâm tình lập tức trở nên kích động lên. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Thanh Vân hai người đi vào sân đấu. Ngươi có thể đánh bại Diệp Lạc, thật để cho ta thật bất ngờ. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Dạ Long mặt lộ vẻ kinh ngạc, vẫn là thật bất ngờ kết quả này. Nói, bất quá, đến đây cũng nên kết thúc. Ngươi có thể lấy được thành tích như vậy, cũng có thể vì đó cảm thấy kiêu ngạo. Đợi một hồi ta đem ngươi đánh bại, ngươi hội sẽ cảm thấy càng thêm ngoài ý muốn. Nghe được Dạ Long lời nói, Mạc Thanh Vân hững hờ đáp lễ một câu, lại nói, kỳ thật đối với ta mà nói, ngươi cùng Diệp Lạc đám người khác nhau, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Cuồng vọng, Mạc Thanh Vân thái độ, để Dạ Long rất là khó chịu. Dạ Long gầm thét một tiếng, hắn tựu khó được cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời. Trước tiên hướng Mạc Thanh Vân phát động công kích, Dạ Long đưa tay một chiêu, một thanh trường đao màu đen đã rơi vào trong tay của hắn. Dạ Tịch Giao Long phá, tại trường đao màu đen tới tay, Dạ Lạc chính là một đao vung ra, tách ra một đạo hắc sắc quang mang. Hắc quang theo trường đao bên trên bay ra, liền hóa thành một đầu to lớn giao long, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào tới. Tại màu đen giao long bay động ở giữa, một cỗ không gian áp xúc pháp tắc cùng không gian phá toái pháp tắc gia trì đến phía trên. Tại hai loại pháp tắc gia trì dưới, hắc giao đao mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt đến Mạc Thanh Vân trước người. Phá, đối mặt hắc long đao mang đột kích, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức vung kiếm ngăn cản. Cửu Ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức tách ra chói mắt kim mang, đánh ra một đạo kim long kiếm mũi nhọn. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm phản kích lúc, hai cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng theo trên người hắn bạo phát, suy suy suy, pháp tắc lực lượng va nhau, sinh ra một cỗ lực lượng kinh người đợt, để cho người ta bản năng là chi tâm hoảng. Cùng này đồng thời, đao mang cùng kiếm mang đụng vào nhau, sinh ra một cỗ cuồng bạo phong bạo. Cái này phong bạo tạo thành, Mạc Thanh Vân hai người liền vội vàng lui lại, né tránh phong bạo thôn phệ cùng xung kích. Thật mạnh, quá mạnh, đúng vậy a, nghĩ không ra bọn hắn chiến đấu thế mà có thể có dạng này uy thế. Bằng vào ta thực lực, bọn hắn chiến đấu dư ba dưới, chỉ sợ đều có thể đem ta đánh thành cho. Trước mắt xem ra, Mạc Thanh Vân hai người thực lực có xung kích địa ma lâu vị trí thứ 80. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu động tĩnh, tứ người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Một lát sau, thánh lực phong bảo hơi yếu bớt, Mạc Thanh Vân hai người lại chém giết. Hừ, vừa rồi bất quá là làm nóng người, mới thật sự là giao phong. Thấy mình một kích toàn lực để Mạc Thanh Vân cho đánh tan, Dạ Long lần nữa phát động công kích, nói, giống như thực lực của ngươi chỉ có vừa rồi cái chủng loại kia trình độ, chúng ta chiến đấu cũng nên kết thúc. ám hắc thiên giao chém. Một cỗ kinh khủng hắc ám thiên màn theo dạ long thể nội bộc phát, hướng phía tứ tràn ngập ra. Giờ khắc này, tại dạ long xuất thủ dưới, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tịch diệt. Điêu trùng tiểu kỹ nhìn xem dạ long xuất thủ, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, tùy ý đem cửu nghiêu thần kiếm vung lên. Chợt một cỗ lăng lệ kiếm mang oanh ra, trực tiếp đem không gian cho chém rách. Theo không gian bị đánh tan, hắc sắc thiên màn liền chậm rãi tiêu tán, rất nhanh liền biến mất không thấy. Vậy mà phá của ta thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Giả Hung thần sắc chấn động, biểu lộ càng thêm đen chìm. Không đợi Dạ Long xuất thủ lần nữa, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới trước người hắn, nói: "Là ngươi xuất thủ tiến công, cũng nên đến phiên ta." Không gian giam cầm, Mạc Thanh Vân vừa ra tay, liền không nói mảy may thể diện, phóng xuất ra một loại không gian pháp tắc. Tại không gian giam cầm pháp tắc lực lượng dưới, Dạ Long hành động lực lập tức nhận lấy áp chế, ngăn chặn Dạ Long hành động. Mạc Thanh Vân liền hướng hắn nhất kiếm chảm đi, đánh ra một đạo lăng lệ kiếm mang, vô thị phòng ngự, không gian áp xúc. Tại hai loại sức mạnh dưới, để kiếm mang tốc độ công kích trong nháy mắt tăng lên tới một loại cực hạn. Kiếm mang lóe lên mà tới, đến Dạ Long trước mặt, để hắn lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Tiểu tử này kiếm mang quỷ dị, cực kỳ khó có thể ngăn cản, không thể cùng chi tiến hành ngạnh bính. Nhìn xem kiếm mang hướng mình đánh tới, Dạ Long sắc mặt đen chìm, lập tức nghĩ tới cách đối phó. Trước đó quan sát Mạc Thanh Vân chiến đấu, hắn đối với Mạc Thanh Vân thủ đoạn có một chút đại khái hiểu rõ. Chợt, Dạ Long chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng sau lưng một đao chém tới. Không gian phá toái, Dạ Tịch giao long phá, một đao bổ ra, một đạo màu đen long ảnh đao mũi nhọn liền kích phá hậu phương không gian. Chợt, Dạ Long chính là không chần chờ nữa, lập tức tránh né kiếm mang đột kích. Sớm đoán được ngươi sẽ làm như vậy. Thấy được Dạ Long cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, hướng phía hắn một chưởng đập tới. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cái màu đen quang môn theo hắn trong lòng bàn tay đánh ra, tùy theo một cỗ khí tức tử vong nồng nặc liền từ cái nào quang môn bên trong tràn ra. Oanh, quang môn rơi xuống, phát ra một đạo tiếng vang, ngăn ở Dạ Long phía trước. Dạ Long tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, vọt thẳng vào quang môn, bị một cỗ tử vong chi lực ăn mòn. Tình huống như vậy xuất hiện, quả thực đem Dạ Long dọa cho phát sợ, để hắn vội vàng oanh kích tử vong chi môn. Rất nhanh, tử vong chi môn tựu bị đánh tan, Dạ Long mặt lộ vẻ kinh hoàng trốn tới. Chỉ là, hắn vừa mới chạy ra tử vong chi môn, kiếm mang tựu tới gần. Không tốt, không trốn mất. Nhìn thấy kiếm mang tới gần, Dạ Long biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt kinh hoàng. Trong lòng hắn kinh hoàng lúc, kiếm mang rơi xuống trên người hắn, đem hắn bá đạo đánh bay. Dạ Long thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Nhìn thấy Dạ Long cái này biểu hiện, tứ người đều sợ ngây người, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Dạ Long thụ thương, tại Mạc Thanh Vân cường thế công kích đến, Dạ Long thế mà bị đả thương, cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Đây chính là ngươi, toàn bộ thực lực tựa hồ cũng bất quá như thế. Một kiếm đánh bay Dạ Long, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, nói ra một câu khinh miệt nói. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Dạ Long sắc mặt âm trầm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Chợt, hắn phát ra khí tức, chính là lập tức tăng lên không ít. Quát, tiểu tử, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng có thể mặc dù bại vẫn vinh.